Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm Đông Kình thêm đắc thế, bàn tay hắn toàn bộ đều chui vào cách quần lót màu trắng. Tôi lơ mạt hô hấp dồn dập, hai chân mềm nhũn vô lực. Đông Kình hoàn toàn chìm trong dục vọng, khó tự thoát ra được. Ngón tay thon dài của hắn chuột xuống dưới. Tôi lơ mạt dịch sang bên cạnh một bước, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bước chân vô thức hướng lên, bàn tay của hắn dán chặt vị trí nào đó của cô. Bụng tôi lơ mạt chống đỡ góc bàn cứng nhọn, mạnh quá mức bình thường đánh tới. Đông Kình hít ngược một hơi khí lạnh. Tôi lơ mạt nhanh chóng rút tay của hắn ra, khuỷu tay hung hăng nện lên trước ngực người đàn ông, cứ như vậy đẩy hắn lùi ra xa mấy bước. Hai tay Đông Kình rủ xuống bên người, tôi lơ mạt kéo khóa lại, nhìn thấy mu bàn tay Đông Kình một khối máu bầm nhưng muốn rỉ ra máu nổi bật trên da thịt bầu đồng, thấy mà giật mình. Tay trái hắn nắm chặt cổ tay phải, hai bên thái dương gân xanh từng đạo kéo căng, lần này đụng phải không nhẹ, lại bị đụng trúng góc bàn. Người đàn ông nâng tầm mắt liếc nhìn cô đầy phức tạp, ánh mắt tôi lơ mạt cũng không ngó ngàng. Thấy di động rơi trên bàn, cô xông lên trước một bước, động tác của Trâm Đông Kình lại nhanh hơn cả cô. Tôi lơ mạt nhào tới vô ích. Đầu Kình đưa tay kìm chặt bả vai của cô, vây cô giữa ngực. Cô cúi đầu nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của hắn. Cô... Hắn vừa dứt lời, lơ mạt nâng bàn tay của hắn chiếu theo mu bàn tay, cắn một cái, vừa vặn là cắn trúng chỗ bị thương. Đồng Kình bị đau, tôi lơ mạt nhân cơ hội đưa tay, hắn nghiêng người một cái tránh đi. Lơ mạt dẫm chân phải lên ghế, mượn lực đá về phía Đông Kình. Hắn chế trụ cổ tay cô, không ngờ cô lại tung người nhảy một cái, ấn lên hai vai hắn, tháo lui ra sau lưng. Hắn để Tống Các dạy cô đánh nhau. Đông Kình khi đó tuyệt đối không tưởng tượng được, bản lĩnh tôi lơ mạt học được toàn bộ, lại dùng đối phó trên người hắn. Hai tay cô giữ chặt cổ hắn, Đông Kình hướng bên eo cô dùng lực. Khuỷu tay lơ mạt lại hung hăng đánh về phía cần cổ. Chiều nào cũng đều nặng tay. Hắn lôi cô ném lên sofa gần đó. Lơ mạt liền lập tức dùng năm ngón tay, lực đạo thẳng tắp, đâm bên cạnh sườn trên Đông Kình. Chiêu thức của cô từng cái xuất ra, làm sao lại là đối thủ của hắn. Hai ngón tay Đông Kình hướng xuống chỗ dưới nách cô, mười phân nhéo một cái. Cánh tay như mãnh xà quấn lấy hai tay lơ mạt, giao chặt cô lôi xuống dưới đất. Một chiêu này, tôi lơ mạt đếm qua không ít thiệt thòi. Lúc nửa người trên nghiêng sang một bên, tôi lơ mạt vung nắm đấm đánh tới hạ thân hắn. Đầu Kình thấy cô còn chưa từ bỏ ý định, lại từng bước không quan tâm ngó ngàng, tiếp sát chèn ép hắn. Hỏa khí quanh thân đều bùng phát. Hắn vươn tay ôm chặt cô, ra sức áp cô lên mặt ghế sofa. Tôi cho cô ngang bướng. Cô bị hắn đè một chút cũng không cựa quậy được, hai mắt vẫn còn trừng hắn. Đầu Kình cảm giác xương cốt giống như đang nứt vỡ, cũng chỉ có thể xuống tay với cô. Giờ một cái, đánh một cái, ngược lại cũng đáng. Tôi lơ mạt dớn hai vai lên, lại bị hắn đẩy xuống. Hộ vệ bên ngoài nghe thấy tiếng đánh ầm ĩ bên trong, không yên tâm mở miệng hỏi thăm. Kình thiếu, không sao chứ? Đầu Kình buông tay ra, đứng dậy nhìn mu bàn tay của mình. Tôi lơ mạt cũng thuận thế ngồi dậy. Người đàn ông dựa lên mép bàn, mí mắt rủ xuống, hướng về phía lơ mạt. Bọn họ lúc này đã báo cho Lưu Giản rồi. Nếu hắn thật sự quan tâm nhất định sẽ đến. Hoặc lão gia tử đã sắp xếp xong tay bắn tỉa. Tôi lơ mạt không khỏi cười lạnh. Quang Minh chính đại giết anh ấy như vậy. Chuyện này truyền tới tai Tương Hiếu Đường, cũng không sợ lão đầu tử kia sống không đến ngày mai sao? Ông ta dám động thủ, tất nhiên sẽ nghĩ đến điểm này. Người dưới tay Lưu Giản không an phận đã lâu rồi. Trừ khử hắn, lập tức sẽ có kẻ khác thay thế. Hơn nữa Hoắc lão gia tử nói rõ lời này với tôi, chẳng qua là muốn để tôi làm chứng. Em là đến lúc đó Lưu Giản là chết vô ích rồi. Tôi lượng mạt hừ lạnh một tiếng. Chuyện như vậy nhìn thấy cũng không trách được. Bất quá giết người diệt khẩu không phải trò chơi quen thuộc trong giới này sao? Những chuyện này đều là anh nói qua với tôi. Tôi lượng mạt xòe mở hai tay. Không có gì phải sợ, cứ xem bình thường như ăn cơm uống trà vậy thôi. Đầu Kình khẽ nhào mắt, tầm mắt nhìn về phía lương mạt mang theo mấy phần tìm tòi tra xét. Có một số chuyện đều là đích thân hắn dạy. Bây giờ những lời này lại thành vũ khí lợi hại cô dùng để đối phó hắn. Cô người đó tựa hồ cũng không có biểu hiện kinh hoàng. Cô không lo lắng sao? Cô nhắm mắt lại không nói gì. Thái độ mập mờ này làm Đông Kình nổi cơn tan bành. Hắn đem di động trong tay ném một cái xuống đất. Được, tôi hôm nay muốn xem cô có bản lĩnh gì ghê gớm. Nói xong cũng không quay đầu lại, sải bước ra khỏi cửa. Tôi lơ mạt căn bản không đem lời quán để vào đầu. Cô đi tới nhặt điện thoại lên, pin bị ném ra rơi ra ngoài lăn xuống dưới chân. Lương mạt ngồi xổm xuống lắp vào lại, nhấn nút khởi động vẫn còn dùng được. Cô đi tới trước cửa kéo tay cầm, vẫn là bị khóa trái. Tôi lơ mạt lại tới bên cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net